Siêu cấp cưng chiều, chương 1039, quá thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, ở Phi Thành một chiếc Jeep màu đen xuất hiện ngoài cổng nhà 3 tầng. Người lái xe là Tiểu Sửu, dọc đường đi lải nhải một không ngừng khiến Lê Tiếu đau cả đầu. Cộng thêm vết thương trên mặt Bạch Viêm, Lê Tiếu suy đoán 8 phần đã xảy ra chuyện. Bạch Viêm đứng dậy, phủi bụi trên quần. Không có gì, gặp phải một thằng đần mà thôi. Lê Tiếu nhìn sang, nhếch môi, cũng thật hiếm có, cái gì mà con phố rách nát lâu nay, cuối cùng Tiểu Tí cũng có lòng thương người mà đổ xi măng lạ hai y đường. Hay kỹ thuật chiên cơm của anh Viêm đã khá hơn mấy năm trước, tỷ lệ cơm và hành lá đã được phân đều. Đỗ xe em, Tiểu Bảy Sư cao lớn vạm vỡ mở cửa xe cho Lê Tiếu, lấy tay cản nóc xe. Chị, đến rồi, dưới lầu, Bạch Viêm dựa bệ cửa sổ, gác chân trước người. Điền Thành cũng sắp xếp xong cả, bao giờ em đi? Cùng hôm triển lãm, Lê Tiếu lấy điện thoại ra, nheo mắt. Họ đến rồi, Bạch Viêm sờ khóe miệng không bị thương, ngả ngớn cười. Đến hồi sáng, nếu không có gì bất ngờ, chắc ngày một họ sẽ xuất phát đến Điền Thành. Len đi, cô còn chưa dứt lời, Bạch Viêm đã tặc lưỡi. Còn sống, là sao? Nét mặt Lê Tiếu thoáng nặng nề. Bị phát hiện, không đáng nhắc. Vậy chắc người ra tay không còn sống nữa. Lê Tiếu không hỏi N không hiểu, do huyệt Thái Dương bước lên bậc cấp. Hôm nay Phi Thành có chuyện gì? Trên đường đến đây, cô nhận ra được bầu không khí khác thường. Ngày trước, con phố ở Phi Thành luôn tấp nập, ngoại trừ khu nhà chỗ Bạch Viêm thì khu vực khác khá sầm uất. Những đêm nay thành phố trông khá tiêu điều, cả dân tị nạn và kẻ tha phương cũng không rõ tung tích. Bạch Viêm mím môi, giọng thấp hơn đi. Mấy hôm trước có người muốn tập kích hắn, được Tiểu Tí giữ mạng cho. Sau đó tôi có hỏi hắn mới biết, mấy năm nay hắn trốn chui trốn nhủi cũng vì chuyện đuổi giết này chưa hề ngừng lại. Vẫn còn nói chuyện được, Lê Tiếu vừa nói vừa mở thư mục ghi âm trong điện thoại, trong đó là một video khoảng 10 phút. Cũng là cả quá trình hôm đó cô nói chuyện với Landy. Bạch Viêm mỉm cười, đá chân ghế của Lê Tiếu, em xem thường Tiểu Tí hay xem thường tôi? Đương nhiên còn nói chuyện được rồi, chỉ bị thương ở vài chữ cái đầu còn nguyên đấy. Lê Tiếu bĩu môi từ chối cho ý kiến. Bạch Viêm ngắm nhìn cô, mở miệng đầy thâm ý, lần này em đến một mình. Cách chương.